Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 199, mở rộng ra hoang. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Cuồng hoan vẫn luôn liên tục đến đã khuya thời gian. Đại khái ước chừng tới rồi buổi tối 11 giờ bộ dáng. Hắc Thạch Bộ Lạc Thổ Hóa nhóm lúc này mới cảm thấy mỹ mãn từng người tan đi. Đương nhiên trong đó có rất đại một bộ phận là ở say như chết dưới tình huống bị người trực tiếp kéo trở về. Vì thế Ngưu lão gia trả giá đại giới là tam đại thùng dùng ăn cồn bị gia nhập đại lượng nước trong sau. Bị này đó thổ hóa nhóm uống lên cái sạch sẽ. Có lẽ đối với hiện đại vị diện, những cái đó không ngao đến nửa đêm hai tam điểm, đều ngượng ngùng được xưng chính mình là con cú người bất đồng. Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm vừa đến buổi tối, trừ bỏ ắt không thể thiếu gác đêm người ở ngoài, mặt khác cơ bản ở ăn cơm sau liền sớm ngủ hạ. Có thể chơi đến như thế chi vãn thời gian này, đối bọn họ tới nói đã là xưa nay chưa từng có mới lạ thể nghiệm. Chính là được xưng ở sinh hoạt tốt hơn vô số lần bình nguyên thượng bộ lạc. Ở buổi tối hoạt động giải trí thượng đồng dạng là khuyết thiếu nhưng tố. Bọn họ thành viên bất đồng dạng là mặt trời mọc mà làm. Mặt trời lặn mà tức. Căn bản là không có mạnh hơn nửa điểm. Chỉ có bọn họ bộ lạc vu cùng lãnh này đó đại nhân vật. Mới có thể sẽ liền thịt nướng. Uống điểm đến từ khúc nhưỡng bộ lạc rượu đục đánh hạ thời gian. Điểm này ở bọn họ cằn cỗi trong tưởng tượng. Đã là nhất cực phẩm hưởng thụ cùng nhân sinh lớn nhất theo đuổi. Cho dù là buổi tối cuồng hoan đến đã khuya. Nhưng là đương say rượu lúc sau đau đầu lợi hại Ngưu lão gia. Ôm đầu đi ra chính mình nhà gỗ lúc sau. Vẫn như cụ có thể vui mừng nhìn đến. Hắc Thạch Bộ Lạc sở hữu thổ hóa nhóm đều đã sớm tỉnh lại. Vì Ngưu lão gia ngày hôm qua phân phó qua công tác. Trước tiên làm chuẩn bị. Ăn xong cơm sáng lúc sau. Ngưu lão gia mang theo khôi chờ một chúng cao tầng. Cộng thêm thượng mặt khác bộ lạc 13 cái vu. Đi tới tầm mắt tốt nhất đầu tường, mà bộ lạc trung mặt khác thành viên, đã sớm kết thành vô số tiểu đội đi vào quanh thân núi rừng. Bắt đầu rồi vất vả công tác, ở Ngưu lão gia trong kế hoạch, ở cái này mùa xuân, Hắc Thạch bộ lạc muốn khai chịu ra 5.000 mẫu tân thổ địa. Hơn nữa toàn bộ gieo trồng thượng bắp, tiểu mạch, khoai tây chờ nhiều loại thu hoạch, trong đó nhiều loại thu hoạch. Nếu là dựa theo Lạc Lôi Sơn mạch một năm có thể hai thuộc khí hậu hoàn cảnh. Cuối cùng thu hoạch đến thu hoạch, cũng đủ Hắc Thạch bộ lạc mọi người sử dụng, thậm chí còn có chút ít có dư. Cứ như vậy, Hắc Thạch bộ lạc thổ hóa nhóm liền tính là hoàn toàn thoát khỏi. Dựa vào săn thú cùng thu thập, loại này nhất nguyên thủy sinh tồn phương thức, cách bộ lạc gần nhất bên này bình thản núi rừng. Liền trở thành Ngưu lão gia tuyển định tốt nhất gieo trồng khu vực. Nơi này chẳng những là cách bộ lạc cũng đủ gần. Lui tới phương tiện ở ngoài. Chặt cây rớt này đó đại thụ lúc sau. Còn có thể làm tường thành trạm canh gác tháp thượng lính gác tầm mắt càng vì rộng lớn. Cũng càng có thể đúng lúc hiện địch tình. Chỉ là cứ như vậy. Ở chính thức gieo giống phía trước. Ngưu lão gia cùng hắn thủ hạ thổ hóa nhóm. Còn có quá nhiều công tác đang chờ đợi bọn họ đi hoàn thành. Ầm vang, một tiếng vang lớn chung. Một cây chừng mấy người ôm ấp đại thụ bỗng nhiên ngã xuống. Thật lớn thanh âm truyền ra đi thật xa. Kinh nổi lên vô số núi rừng chung chim bay cùng tiểu thú. Chờ ở một bên mặt khác thành viên ở đại thụ ngã xuống sau. Vội vàng thấu đi lên. Múa may trong tay làm người hoa cả mắt công cụ. Đại thụ dư thừa chi làm toàn bộ rửa sạch rớt. Sau đó, thật lớn thân cây đem bị nhiều người hợp lực kéo hồi thôn xóm dự phòng. Trở thành sau này xây dựng thêm bộ lạc khi tài liệu chuẩn bị. Thiên thấy đáng thương. Lần này Ngưu lão gia cuối cùng là nhớ rõ. Từ hiện đại vị diện mang theo 10 đem hợp kim hai người đại cưa lại đây. Đột nhiên làm chặt cây núi rừng độ nhanh lên. Bằng không chỉ dựa vào kia thượng trăm đem hậu bối khảm đao. Thậm chí là những cái đó chém thượng không vài cái liền sẽ xuất hiện chỗ hổng rìu đá. Chỉ là rửa sạch ra mấy ngàn mẫu núi rừng. Vậy đến bận việc tới khi nào? Bất quá liền tính là như vậy. Hắc Thạch bộ lạc sức lao động cũng là có vẻ tương đương khẩn trương lên, bởi vì Ngưu lão gia kế hoạch đối với trước mắt Hắc Thạch bộ lạc nhân lực tới nói, thật sự là quá mức khổng lồ, chém rớt núi rừng chung cây cối sau, còn có khai hoang, xới đất chờ đông đảo công tác đang chờ đợi bọn họ. Thậm chí còn cần từ khe núi dòng suối nơi đó khai đào ra một cái lũ lụt cứ đem thủy lại đây. Bằng không như thế số lượng thổ địa, nếu là làm người gánh thủy tới tới nói, kia thật lớn lượng công việc, sẽ làm mọi người tuyệt vọng. Mỗi ngày một người số vì 100 người thú liệp đội, cộng thêm một cái thu thập đội. Này hai cái đội ngũ là cần thiết muốn ra đến xa hơn núi rừng chung tìm kiếm đồ ăn. Mỗi ngày gian cao cường độ công tác, làm Hắc Thạch bộ lạc này đó đại bụng hán nhóm sức ăn càng khủng bố lên. Ngưu lão gia phỏng chừng muốn không có đủ ăn thịt bổ sung, bị đói cái bụng công tác thổ hóa nhóm công tác hiệu suất làm không hảo sẽ giảm xuống đến một nửa nông nỗi. Vì thế, đi diệt trừ thú liệp đội cùng thu thập đội, còn có cần thiết lính gác lúc sau, Hắc Thạch bộ lạc năng động dùng sức lao động bất quá chỉ có 1.000 người xuất đầu. Này vẫn là đem 10 tuổi trở lên bọn nhãi danh toàn bộ tính thượng sau kết quả. Đi nơi nào lộng điểm tráng sức lao động đại sứ gọi hạ liền hảo a. Cảm giác sâu sắc sức lao động không đủ Ngưu lão gia âm thầm nói thầm lên. Lờ đãng gian, Ngưu lão gia hiện mặt khác bộ lạc 13 cái vu. Vẻ mặt khát vọng nhìn núi rừng bên cạnh, vội khí thế ngất trời cảnh tượng. Thực rõ ràng, những người này đối với Hắc Thạch bộ lạc từ đây đem dựa vào trồng trọt đi lên càng cao trình tự cách sống, cảm thấy vô cùng hâm mộ. Ngưu lão gia trong lòng đại định, trước mắt này đó vu nhóm trưởng quản bộ lạc, bất chính là rất tốt cu ly nơi phát ra sao? Dù sao ở kế hoạch của chính mình chung, cũng là tính toán dần dần làm này đó bộ lạc hướng trồng trọt phương diện triển. Chỉ là còn vẫn luôn chưa kịp đem quyết định này nói cho bọn họ mà thôi. Nếu như vậy, còn không bằng mượn này làm cho bọn họ vì Hắc Thạch bộ lạc nông nghiệp hóa tiến trình cống hiến ra bản thân một bộ phận lực lượng. Chỉ cần lại đến trước 2.000 người, Ngưu lão gia liền có nắm chắc làm này mấy ngàn mẫu đất hoang ở mùa hè tiến đến phía trước khai khẩn ra tới. Nếu là có 5.000 người nói, Ngưu lão gia ít nhất còn có thể làm trong đó 2.000 danh thổ địa đuổi kịp năm nay vụ xuân. Ngay sau đó, thứ này làm bộ không chút để ý đối với bên cạnh một chúng vu nhóm hỏi đến. Kỳ thật gieo trồng ra tới đồ ăn so với núi rừng chung con mồi tới nói, hương vị cùng ẩn chứa năng lượng thượng cũng chưa biện pháp so sánh với, cũng chính là có thể hỗn no cái bụng mà thôi. Cho nên ta cũng không biết các vị đối loại này kỹ thuật hay không cảm thấy hứng thú. Nếu là có hứng thú nói, các ngươi có thể phái điểm người tới. Hắc Thạch bộ lạc có thể không ràng buộc đem này đó kỹ thuật toàn bộ giáo thụ cho các ngươi. Ta Thanh Vũ bộ lạc nguyện ý, phi thường nguyện ý, cũng không biết có thể tới bao nhiêu người học tập. Ngưu lão gia nói âm mới rơi xuống, Thanh Vũ bộ lạc vị kia lão hóa liền lập tức kêu lớn lên. Mặt khác bộ lạc cũng là không cam lòng lạc hậu, sôi nổi đem đầu điểm bay lên. Thực hiển nhiên, như vậy chỉ có Bình Nguyên thượng bộ lạc mới có truyền thừa trồng trọt kỹ thuật. Bọn họ đã sớm là khát vọng đã lâu. Ngưu lão gia nghe vậy vẻ mặt thẹn thùng lên. Giáo thụ kỹ thuật nhưng thật ra không có gì, chính là trước mắt Hắc Thạch bộ lạc tình huống các ngươi đều thấy được. Thật sự không có bao nhiêu nhân lực đi săn thú, cho nên quá nhiều người, Hắc Thạch bộ lạc thật sự không có biện pháp cung cấp đồ ăn. Lần này, lại là bị Thanh Vũ bộ lạc vị kia lão hóa cấp giành trước nói ra. Thứ này vẻ mặt khinh thường tỏ vẻ, Ngưu lão gia người yên tâm, may mắn học tập đến như vậy quý giá trồng trọt tri thức, đã là chúng ta vô cùng may mắn, nơi nào còn cần các ngươi cung cấp đồ ăn. Chúng ta Thanh Vũ bộ lạc lần này sẽ đến 500 người học tập cùng hỗ trợ. Đồ ăn này đó toàn bộ chính chúng ta giải quyết. Này lão hóa khi nói chuyện, mặt khác vu cũng là vẻ mặt thâm chấp nhận biểu tình. Hơn nữa mồm năm miệng 10 nói ra bọn họ phái kế hoạch. Cuối cùng Ngưu lão ra một phen thống kê lúc sau, miễn phí cu ly nhân số, cư nhiên đạt tới 6.200 người chi cự. Hơn nữa vẫn là không cần phụ trách ăn ở cái loại này. Tính toán đến nơi đây, Ngưu lão gia trong lòng tính đến hoàn toàn nhạc nở hoa. Kỹ thuật là miễn phí giáo thụ, nhưng là Ngưu lão gia ta nhưng chưa nói. Ngay cả hạt giống cũng là miễn phí đưa a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.